Chương 0031 đánh mặt thức thứ nhất. Kỳ nhân kiệt nhìn xem cái kia to bằng nắm đấm trẻ con màu trắng viên thuốc, cho rằng chỉ là tiểu hài nhi đồ chơi. Hắn thậm chí ngay cả trốn đều không tránh, chỉ phất tay đi cản. Ai ngờ tay chặn lại, màu trắng viên thuốc đột nhiên nổ tung. Đầu tiên là nhỏ vụn bột màu trắng nhào kỳ nhân kiệt một mặt, tiếp lấy lại là một đoàn thanh lương nước phun tại trên mặt hắn. Một chút bột phấn thậm chí vẩy ra đến ánh mắt hắn bên trong chỉ một thoáng, kỳ nhân kiệt chỉ cảm thấy cả khuôn mặt cũng là nóng bỏng đau, giống như là bị ngọn lửa thiêu đốt đồng dạng. A, hắn thảm kêu một tiếng, nhắm chặt hai mắt gầm thét, ngươi ném là thứ quỷ gì? Kỳ Thu Hương cùng Thôi Thị bởi vì cách kỳ nhân kiệt tương đối gần, kỳ nhân kiệt phất tay ngăn đoàn trắng thời điểm, nổ tung bột màu trắng cùng giọt nước QNZ văng đến các nàng trên mặt. Ba người đều đóng chặt hết hai mắt, tiếng kêu thảm thiết thanh âm một tiếng so một tiếng vang dội. Tô Hoản khiếp sợ nhìn xem một màn này, mắt sắc phát hiện kỳ nhân kiệt ba người đóng chặt con mắt vờ ơ y ma chảy ra huyết lệ, nàng nuốt một ngụm nước bọt, có chút kinh hãi nhìn xem quân vô cực. Vô cực, ngươi là gan QNZ qua lớn? Quân vô cực trừng mắt nhìn, mẹ, ngươi lại nói cái gì a, ta nghe không hiểu. Tô Hoản lắc đầu bất đắc dĩ, nắm lên nàng hai tay kiểm tra, nghe không hiểu liền nghe không hiểu sao, nhanh để cho mẹ nhìn xem, ngươi có bị thương hay không. Chính mắt thấy kỳ nhân kiệt ba người thảm trạng, Tô Hoản thực sự có chút nghĩ mà sợ. Quân vô cực mới bao nhiêu lớn điểm lại có được da mịn thịt mềm, lại dám chơi vôi sống cùng nước, nàng sẽ không sợ cháy hỏng bản thân bàn tay trắng mềm sao? Bởi vì khẩn trương, Tô Hoản ngược lại không để ý đến một sự thật, quân vô cực rốt cuộc là làm sao để cho vôi sống bột phân biến thành hình cầu, lại để cho vôi sống cùng nước yên ổn ở chung, còn có thể ném ra. Cùng lúc đó, kịch liệt đau nhức không thôi kỷ nhân kiệt đang kinh hoàng về sau, cấp tốc làm bổ cứu. Hắn dù sao cũng là bát giai linh sĩ, lại tu luyện nhiều năm như vậy, trải qua không ít chuyện, còn giết qua không chỉ một người, kỷ nhân kiệt phản ứng rất nhanh. Hắn đem linh khí vận chuyển tại hai mắt, bao trùm bên trong tạp vật theo vết máu cùng một chỗ bài xuất đi. Tiếp lấy lại dùng linh khí đối với thụ thương hai mắt tiến hành đơn giản trị liệu. Tuy nói hiệu quả trị liệu 10 điểm đồng dạng, nhưng là tốt xấu hóa giải vừa mới loại kia thiêu đốt giống như đau đớn. Cảm nhận được hai mắt đã tốt lên rất nhiều, kỳ nhân kiệt lúc này mới mở to mắt, phẫn hận nhìn về phía quân vô cực. Nếm qua vừa rồi thua thiệt, lần này hắn trong ánh mắt chỉ còn lại có sát cơ lạnh như băng, lại không chịu đối với quân vô cực mềm lòng. Đáng chết này nha đầu quê mùa, ngươi lại dám dùng vôi phấn đến đập ta. Tô Hoản trực tiếp đem quân vô cực kéo ra phía sau giấu đi. Mặt lạnh lấy cùng kỷ nhân kiệt giằng co, nếu không có ngươi trước đối với nàng hạ sát thủ, vô cực làm sao sẽ hướng ngươi ném vôi phấn. Quân vô cực từ phía sau nàng nhô ra khuôn mặt, cố ý giả ngu, cái gì vôi phấn, cái kia rõ ràng chính là tiểu ca ca đưa cho ta đồ chơi. Tô Hoản không khỏi đau đầu, đều lúc này, quân vô cực còn lại kích thích kỷ nhân kiệt, cũng không biết nhanh. Trở về phòng trốn đi, kỷ nhân kiệt cắn răng nghiến lợi cười lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng. Không nghĩ quân vô cực đột nhiên nói ra, ngươi nếu không còn chuyện gì, sao không giúp đỡ các nàng đâu, vừa mới nếu không phải là ngươi, các nàng cu nở dê sẽ không thụ thương. Ngươi kỷ nhân kiệt chán nản, đang muốn đối với quân vô cực hạ tử thủ, đột nhiên bị Thôi Thị cùng Kỷ Thu Hương song song ôm lấy. Hai người cũng là người bình thường, căn bản không có cách nào tự cứu, lại vô cùng đau đớn, đành phải hướng kỷ nhân kiệt cầu cứu. Nhân kiệt, ngươi nhanh mau cứu mẹ đi. Mẹ con mắt đều nhanh đau chết rồi ca, ngươi trước cứu ta.